Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 710, phá kỷ lục. Hương Giang bên trong hoàn, Vinh Cảnh Lam Vịnh, rời đi sân bay, Lạc Khải cùng Mạc Lam cưỡi ra bảo ảnh nghiệp sai phái tới cỗ xe đi đến hai người tại Hương Giang ra. Bộ này ở vào Lam Vịnh cao ốc 56 tầng 3000 xích khu nhà cấp cao. Là lúc trước Ngô Gia Mỹ bái sư thời điểm, Ngô Hào đưa lên một phần ức nguyên đại lễ. Lúc ấy tại Hương Giang khiến cho rất lớn oanh động, rất nhiều truyền thông lên một lượt đầu đề. Không ít người cho rằng Ngô Hào quả thực là điên, hoàn toàn không cầm nhà mình tiền đương cùng một loại. Hắn cũng Hương Giang tối đỉnh cấp phú hào. Làm như vậy cùng phá gia chi tử tiêu xài có cái gì khác nhau? Thế nhưng hiện tại không có bao nhiêu người vẫn kiềm giữ đồng dạng ý nghĩ. Tương phản có ít người tán thưởng Ngô Hào khí phách. Khác không nói chuyện, bởi vì đem La Khải một mực địa buộc cùng một chỗ. Ngô Gia Mỹ không chỉ có tại Hương Giang giới ca hát trong phong vân một cõi. Ngày tiếp theo ở trong địa đều lợi nhuận chân nhân khí. Block fan hâm mộ đột phá 500 vạn, nghiễm nhiên trở thành giải trí đại V. Nội địa giải trí thị trường quy mô có bao nhiêu? Ai cũng rõ ràng, Ngô Gia Mỹ tương lai con đường phía trước có thể nói là vô hạn cấp. Đem so sánh ra Ngô Hào nện xuống ức nguyên hào lễ thật không thiệt thòi. Khi nào cũng có thể lợi nhuận trở về. Sư phụ, chấm ngoặc kép, về đến trong nhà. Ngô Gia Mỹ như một tiểu tùy tùng đồng dạng giúp đỡ La Khải nói cầm hành lý. Rồi hướng La Khải nói, cha ta địa buổi tối muốn mời ngài ăn cơm, vì ngài mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Không biết ngài có rảnh không? Thay ta cảm ơn Hào thúc, chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu nói, cầm địa chỉ cho ta là được, ta cùng Mạc Lam hội đúng giờ đi qua. Ngô Hào làm người đại khí, đối với hắn tại Hương Giang quay chụp tung hoành tứ hải, cung cấp rất nhiều trợ giúp. Cộng thêm Ngô Gia Mỹ cái tầng quan hệ này, hắn đương nhiên phải cấp mặt mũi. Hào, Ngô Gia Mỹ cười nói, vậy ta trở về hướng cha báo cáo, sẽ không quấy rầy ngài cùng sư mẫu nghỉ ngơi. Đúng, chấm ngoặc kép, nàng lấy ra chìa khóa xe đưa cho La Khải. Chu Môi nói, chiếc xe này là ta cho ngài lễ vật, không cho phép không muốn, mua không thể lui. Vừa rồi trên đường nàng cũng đã nói, nhưng La Khải từ chối cho ý kiến. La Khải nhịn không được cười lên, tiếp nhận chìa khóa xe nói, ta thu lễ vật quá nhiều, không cần như vậy tốn kém, lần này cho dù, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Hắn kỳ thật không sợ nợ nhân tình, bất quá người khác quá ân cần cũng không thích. Ngô Gia Mỹ hiểu được chừng mực, cười hì hì nói, lần tới ta muốn sư phụ lễ vật, sư phụ sư mẫu ta đi trước, bye bye. Vốn Ngô Gia Vinh còn muốn cùng La Khải nói vài câu, kết quả bị muội muội mình cứng rắn lôi kéo rời đi. Bất quá một lát lại muốn gặp mặt, cho nên hắn cũng không có miễn cưỡng muốn lưu lại. Ngô Gia huynh muội hai người cùng trợ lý sau khi rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại La Khải cùng Mạc Lam hai người. Mạc Lam lau lau trên trán toát ra rậm rạp mồ hôi, nói, ta đi tắm. Ừ, La Khải đáp ứng một tiếng. Hắn vốn muốn cùng nữ nữ báo cái bình an, nhưng nhìn nhìn thời gian, hiện tại nữ nữ vẫn trong trường học, cho nên liền cho Đại Lôi gọi điện thoại, phân phó đối phương đón đến nữ nữ về sau lại cho mình gửi điện trả lời. Buổi tối, ra bảo ảnh nghiệp tổng giám đốc Ngô Hào thiết yến vì La Khải cùng Mạc Lam mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Thiết yến địa điểm cũng không phải tại Hương Giang một nhà nào đó khách sạn hoặc là trong tửu lâu, mà là Ngô Gia đại chỗ ở. Đây cũng không phải là lãnh đạm, mà là cực cao lễ đãi. Ngô Gia thành viên trọng yếu kể hết dự họp, khách và chủ quá vui mừng. Mà ở ngày hôm sau, Hương Giang rất nhiều truyền thông đều đăng báo suất La Khải lần nữa đi đến Hương Giang tin tức. trong đó mấy nhà đại giải trí báo chí thậm chí tại đầu bản đầu đề phóng ra phóng viên ở phi trường. Vỗ tới ảnh chụp, La Khải lần đầu tiên tới Hương Giang thời điểm, có thể nói là không có tiếng tăm gì. Hắn sớm nhất xuất hiện ở Hương Giang truyền thông, ngược lại là rời đi Hương Giang hồi kinh về sau. Đó chính là hắn vì Ngô Gia Mỹ lượng thân chế tạo, tiếp theo đứng ngày sau, quét ngang bảng xếp hạng. Với tư cách là từ khúc tác giả đầu tiên tại Hương Giang giới ca hát khiến cho rất lớn chú ý. Sau đó, tung hoành tứ hải, tại Hương Giang Thất Tinh Vân đỉnh khách sạn tổ chức khởi động máy. Nghi thức, Ngô Gia Mỹ hiện trường bái sư, lấy ra giá trị ước nguyên khu nhà cấp cao với tư cách là lễ bái sư. Nhất thời dẫn bạo dư luận, Cảng Đào Giải Trí Tuần San. Từng ở thứ hai bản đầu đề đăng báo văn vẻ. Lấy, sói tới, vì tiêu đề đại vạch trần cái gọi là nội tình. Khẳng định nội địa truyền thông công ty đem quy mô tiến nhập Cảng Đào. La Khải chính là trong đó tiên phong. Thiên văn chương này khiến cho không nhỏ tiếng vọng, để cho một ít Hương Giang âm nhạc người lo lắng. Nhưng càng nhiều người lại không cho là đúng. Không có đương chuyện quan trọng. Bởi vì trước kia không phải là không có qua tiền lệ. Nhưng thường thường đều là lôi sấm to mưa nhỏ. Hương Giang giải trí thị trường rất đặc thù. Không phải ai muốn vào tới liền có thể đi vào. Cho nên bình thường chỉ có Cảng Đào ngành giải trí người Bắc thượng vớt kim. Cực ít có nội địa minh tinh nghệ nhân xuôi nam tiến nhập Hương Giang phát triển. La Khải đơn giản là vì Ngô Gia Mỹ ghi mấy bài hát mà thôi. Có thể thay đổi gì? Về sau theo La Khải cách cảng, dẫn dắt, tung hoành tứ hải, bay tới nước Pháp quay phim. Những cái này nghị luận liền tiêu thất, mà bây giờ La Khải lần nữa đi đến Hồng Kông. Tháng 6 ngày 5, gia bảo truyền thông tại Hát Cam đột nhiên tuyên bố nặng cân tin tức. Ngô Gia Mỹ đầu trương cá nhân album, tiếp theo đứng ngày sau, đem 6 tại ngày 15 tại hai bờ sông. Tam địa đồng bộ phát hành, đồng thời lập tức lên trong nhiều con đường bắt đầu đặt trước. Gia bảo truyền thông đặc biệt ghi rõ, này chương chuyên tập từ La Khải tự mình thao đao, tiếp nhận album 12 bài hát khúc trong 6 đầu tác phẩm. Trừ mọi người nghe nhiều nên thuộc, tiếp theo đứng ngày sau. Luyến ái đại quá thiên, ra, còn có nhiều đầu ca khúc mới xuất hiện. Cái tin tức này vừa ra. Nhất thời chấn động Hương Giang giới âm nhạc, lúc trước Ngô Gia Mỹ, tiếp theo đứng ngày sau, cùng Luyến Ái Đại Quá Thiên, hai đầu đơn khúc. Trước sau bá bảng, để cho nàng trở thành Hương Giang tuổi trẻ mê ca nhạc trong suy nghĩ tương lai ngày sau. Quật khởi tốc độ cực nhanh làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó Ngô Gia Mỹ không có dừng lại không tiến. Hoặc là phải dựa vào lấy này hai bài hát ăn lão bản. Tại trước đó không lâu đẩy ra cá nhân đệ tam đầu đơn khúc, Phiêu Tuyết. Cùng ngày liền leo lên Hát Cam nóng lục soát đứng đầu bảng. Chợt quét ngang Hương Giang lưu hành âm nhạc tất cả bảng danh sách. Phiêu Tuyết, nhiệt độ vẫn không có tiêu tán. Hiện tại Ngô Gia Mỹ lại đem đẩy ra cá nhân đầu chương chuyên tập. Thật là làm cho trong vòng những người đồng hành. Nhất là không ít nữ ca sĩ cảm giác được một cỗ mưa gió sắp đến khí tức. Ngô Gia Mỹ đẩy ra cá nhân album là tất nhiên. Ai cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng xuất album thời cơ lại có chút xảo diệu. Chính là tại La Khải lần thứ 3 đến Hương Giang thời điểm. Hơn nữa này chương chuyên tập còn là từ La Khải ôm đồm một nửa tác phẩm. Hắn tại âm nhạc phương diện sáng tác tài hoa đã được công nhận. Như vậy album phẩm chất chắc chắn sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Dù nói thế nào, có ba đầu đại nhiệt tác phẩm chịu đựng đó. Mà mặc kệ trong vòng người là dạng gì ý nghĩ, Ngô Gia Mỹ chúng mê ca hát lại là phi thường vui vẻ. Bọn họ đã sớm mong đợi này chương chuyên tập được xuất bản. Gia bảo truyền thông phóng ra tin tức không thể nghi ngờ là cho mọi người một cái sâu sắc kinh hỉ. Bởi vậy mang đến trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là tiếp theo đứng ngày sau album đầu ngày mạng lưới đặt trước lượng lại đánh phá kỷ lục. https://www.youtube.com/watcsv=cpkfuvdmbo tiếp theo đứng ngày sau https://www.youtube.com/watcsv=d1e5azqpbg phiêu tuyết đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết